Chương 138, tự do yêu đương mới là tốt nhất. Sạ mù ái lời nói làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, đặc biệt là ạ cảm bọn người. Các nàng không tin sạ mù thế mà lại vì bọn hắn phí khí lực lớn như vậy, đã biến là biến tướng trợ giúp bọn hắn lật đổ đế quốc. Mai nẹ cơ hồ đi đến lạnh phát bên người, trừng lớn hai mắt nhìn xem nàng, trong lòng tràn đầy không tin. Ở trong mắt nàng loại chuyện này đơn giản liền là quá buồn cười, trên thế giới nào có tốt như vậy người. Người cao y tên Na Y tại nghiêm túc như vậy trường hợp liền không nên nói đùa. Nàng nghiêm túc nhìn xem Sạ Mù Ải nói. Sạ Mù Ải khỏe miệng một hiếu, tựa ở thành ghế bên trên hưu nhà nói, ta một mực đều không có nói đùa, các ngươi căn bản cũng không hiểu tự thân các ngươi giá trị. Các ngươi cảm thấy cái thế giới này trên thân cái gì trọng yếu nhất? Nạ Dẹn đã nghe được Sạ Mù Ải lời nói nhướng mày, thuốc lá sương mù tràn ngập ở chung quanh, một loại mông lung 87 linh cảm giác vây quanh tất cả mọi người. Nàng nói ra, thực lực. Không, ngươi sai. Sạ Mù Ái lắc đầu phủ định câu trả lời của nàng, về sau nghiêm túc cười nói, nhân tài. Nhân tài không sai, liền là nhân tài. Cái thế giới này có được lực lượng nhiều lắm, nhưng là bọn hắn cũng không sánh bằng nhân tài. Nhân tài mới là thế giới căn cơ, nếu như không có nhân tài thế giới đem sẽ không tiến bước cùng phát triển. Nhân loại càng là không thể nào đạt được tiến hóa, đây là mấy ngàn năm truyền thống. Sạ Mù cười híp mắt nhìn chăm chú lên Nạ Dẹn Đạ, hắn tin tưởng Nạ Dẹn Đạ có thể minh ý tứ của mình, đồng thời QNZ sẽ minh bạch tại sao mình lại vì ạ cảm bọn người như vậy tốn sức. Thì ra là thế. Nạ Dẹn Đạ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nàng xem như minh bạch vì cái gì Sạ Mù ai sẽ để ý như vậy là bộ hạ của mình. Như vậy hiện tại ngươi dự định trả lời thế nào ta là hợp tác, vẫn là cự tuyệt hợp tác? Sạ Mù cười híp mắt nhìn xem nàng. Tại thời khắc này Sạ Mù Ái đã nắm giữ tất cả mọi người. Trăm lợi mà vô hại sự tình đưa tới cửa tin tưởng không có người sẽ cự tuyệt, Nạ Dẹn đã tự nhiên QNZ sẽ không cự tuyệt. Mặc kệ là vì lật đổ đế quốc, vẫn là vì về sau tất cả mọi người chỗ đều là trăm lợi mà vô hại. Tại Sạ Mù Ái lời nói về sau, nàng bắt đầu trầm mặc. Nàng đang tự hỏi ở trong đó tình huống, mặc dù đối Sạ Mù Ái lời nói không là hoàn toàn tin tưởng. Nhưng nàng lại cảm thấy có thể lợi dụng cơ hội này, bởi vì Sạ Mù trong tay nhận thuật tuyệt đối là siêu việt hết thể lực lượng, rất có thể chính là cải biến thế giới đồ vật. Không thể không nói làm lãnh tụ, rất nhiều tình huống đều nghĩ đến đồ vật không phải đơn giản như vậy. Cũng không phải là thuận lợi liền có thể đồng ý, QNZ không phải bất mãn liền có thể cự tuyệt. Sương mù tràn ngập trong phòng, nàng hít sâu một hơi. Ta có thể hợp tác với ngươi. Bất quá ta hy vọng ngươi có thể đem lực lượng của ngươi giao cho các nàng, dạng này rời đi các nàng sống sót cơ hội càng lớn. Với lại ngươi QNZ không hy vọng các nàng chết ở nửa đường lên đi. Nạ Dẹn đã đồng ý Sạ Mù Ải hợp tác. Sạ Mù Ải mỉm cười gật đầu, vui vẻ nói ra, yên tâm, chỉ cần có ta ở đây cho dù chết ta cũng sẽ đem các nàng từ địa ngục kéo trở về. Đang khi nói chuyện nhắm mắt trái lộ ra một tia khe hở. Huyết hồng dịn xạ dịn gẳng chỉ làm cho Nạ Dẹn đã một người phát giác được. Con mắt này là đang cấp ta cảnh cáo sao? Nạ Dẹn đã cảm giác được cường đại cảm giác áp bách, ánh mắt phiêu hốt trên thân người khác, khi phát hiện những người khác không có phản ứng thời điểm mới khẳng định đây là Sạ Mù cho cảnh cáo của nàng. Đừng để các nàng đi chịu chết, đây chính là Sạ Mù truyền đạt ý tứ. Đối mặt tình huống như vậy, Nạ Dẹn đã bất đắc dĩ thở dài một ngụm. Hai mắt nhìn chăm chú lên Sạ Mù trong lòng ngờ vực vô căn cứ lấy. Sạ Mù ái ngươi rốt cuộc là ai? Thỏa đàm về sau, ạ cảm chạy tới chuẩn bị cơm tối. Sạ Mù ái đã gia nhập chúng ta tới mở một cái hoan nghênh hội. Ạ cảm vây lên tập dề, lấy mái tóc trói thành đuôi ngựa, đờ ơ y là để ý nhìn xem tất cả mọi người. Tốt lắm, thật không tệ. Ly ông nơ lập tức cười ha hả tán thành. Ấy hoan nghênh hội sao? Xẻo Lệ Thiên Nhiên ngốc đang suy nghĩ hoan nghênh hội là cái gì tới. Chủ ý này không sai, Nạ Dẹn đã mỉm cười gật đầu, đã để Sạ Mù Ái gia nhập cũng không có tất yếu bài xích. Quá tuyệt vời, Ly Ông Nơ nghe nói như thế lập tức hoan hô lên. Lúc này ạ cảm cười hắc hắc nhìn về phía Mãi Nẹ cùng Sạ Mù Ái nói, trong nhà nguyên liệu nấu ăn không đủ, Mãi Nẹ ngươi cùng Sạ Mù Ái đi trên đường bán điểm. Tại sao là ta à? Dựa vào cái gì ta muốn cùng vị đại thúc này cùng đi mua đồ a? Mãi Nẹ nghe được lập tức bất mãn kêu lên. Nàng đã minh bạch cái này hoàn toàn là ạ cảm ác thú vị, tác hợp nàng và một cái sắp kết hôn người, đây không phải gây sự sao? Phốc phốc phốc, Mãi nẹ ngoài miệng không nguyện ý, kỳ thật trong lòng rất vui vẻ. A Ly ông nơ buồn cười xen vào cười nói. Phi thường hy vọng có thể làm cho người đau dạ dày tình tay ba, cấp thiết muốn mãi nẹ thích xà mù ải. Các người đám hôn đả này mãi nẹ đối mặt loại này trêu chọc cùng vô tình hay cố ý tác hợp phát điên, hận không thể móc ra tủn kỉn pháo đài cho bên trên một thương. Một bên xà mù im lặng nhìn về phía nạ dẹn đã xoắn suýt hỏi, dạng này thật không có vấn đề sao? Nạ dẹn đã nghe xong, mỉm cười, ta xưa nay không hạn chế tình cảm của các nàng vấn đề, tự do yêu đương mới là tốt nhất. Ta mẹ nó không là vấn đề này xà mù ai nghe được nàng lập tức càng là im lặng, bất quá xem ra lo lắng của mình là dư thừa. Cuối cùng mãi nẹ không lay chuyển được gạ cảm cùng Ly ông nơ tức giận cùng xà mù ai đi ra ngoài mua đồ. Lưu lại người đều lộ ra vui vẻ thiếu dung, phảng phất muốn nhìn thấy cái gì chuyện thú vị. Đế đô trên đường. Người cho nghe cho kỹ, đại thúc cùng nữ sĩ dạo phố nhất định phải biểu hiện ra nam nhân mị lực, cho nên đợi lát nữa có hai. Không thứ gì toàn bộ lấy cho ngươi. Mãi nẹ đứng tại ven đường đối xả mù ải ngự trọng tâm trường nói, cảm giác nàng giống như là đang dạy xả mù ải làm sao tán gái. Ách, xả mù ải đối với tình huống này hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải, đánh gãy nàng đâu lại cảm thấy quá phận, không đánh gãy đâu mình lại có một loại không hiểu thấu cỡ trách cảm giác. Thật sự là xoắn suýt. Hắn nhìn trước mắt nói đến hăng say mãi nẹ không biết làm sao. Mãi mới chờ đến lúc mãi nẹ nói xong. Chỉ gặp nàng hưng phấn mà gọi vào, chúng ta đi trước tiệm bán quần áo, ta có một kiện vẫn muốn quần áo không có mua, hiện tại rốt cục có thời gian đi mua. Đã nói xong mua nguyên liệu nấu ăn đâu, xả mù ai nhìn thấy kích động mái nẹ nói không nên lời cảm khái, hoàn toàn không biết nên làm sao nói với nàng.